Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, hội võ. Có đứa bé thứ nhất dẫn đầu, những người còn lại rối rít quỳ xuống, vừa nói một bên dập đầu. Chỉ có một cái thiếu niên có chút đần độn, nhìn mọi người đều quỳ xuống dập đầu sau đó mới phản ứng chậm làm như thế. Từng cảnh tượng ấy mọi người đều thấy ở trong mắt, cơ hồ đều là bị kia cái thứ nhất quỳ xuống hài tử hấp dẫn ánh mắt, đặc biệt là nhãn quang cao minh chúng thủ tọa trong tâm thán phục, được một khối mỹ ngọc. Đạo Huyền nhìn thêm một cái kia hai cái biểu hiện hoàn toàn khác biệt hài tử, đã biết rõ tên của bọn họ: Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình. Có một số việc luôn là không đổi, bọn họ vẫn là muốn gia nhập Thiên Vân Môn, còn nhiều hơn đây mười mấy cái thiếu niên. Không tiếp tục do dự, phất ống tay áo một cái, pháp lực như gió mát lướt qua, đem mười mấy cái thiếu niên đều dễ như trở bàn tay mang lên. Khẽ thở dài, đã như vậy, ta hãy thu các ngươi vào ta Thiên Vân Môn, còn nhìn các ngươi chớ bị thù hận lạc lối cặp mắt, tương lai có thể đi chính đạo. Chúng thiếu niên không hiểu bao nhiêu, nhưng vẫn là rối rít hẳn là: cảm tạ chúng sư đệ sư muội, các ngươi có ai nguyện ý thu bọn họ làm đồ đệ? Đạo Huyền nhìn về phía Điền Bất Chu chờ sáu vị thủ tòa, trong nháy mắt sáu ánh mắt của người đều rơi về phía Lâm Thiên Vũ trên thân. Một lát sau, Thủy Tĩnh Tâm Lý than nhẹ một tiếng, chỉ đến kia hơn 10 người thiếu niên bên trong duy hai vị phái nữ, có chút thương tiếc nói: trưởng môn sư huynh, liền làm cho các nàng vào ta Tiểu Trúc Phong đi. Mọi người không có phản ứng, dù sao đây rất bình thường. Đạo Huyền gật đầu một cái, lập tức mặt khác 5 người bắt đầu tranh đoạt. Bất quá bởi vì có đệ tử ở đây, chúng thiếu niên cũng đều nhìn, vì vậy mà 5 người đương nhiên sẽ không tại chỗ đấu, mà là đều mơ hồ giấu nói, bắn lén liên tục. Đạo Huyền đều nhìn có phần buồn cười, cuối cùng vẫn là tự mình ra mặt đem mười mấy cái thiếu niên phân đến rồi chúng mạch. Trong đó, Thông Thiên Phong 3 cái, Đại Trúc Phong 1 cái, còn lại chúng mạch đều là 2 cái. Lâm Thiên Vũ vẫn là đến Long Thủ Phong, Trương Tiểu Bình cũng vẫn là đến Đại Trúc Phong. Đây đương nhiên là Đạo Huyền cố ý, vì thế Điền Bất Chu một gương mặt mập sớm liền sẽ trở thành màu gan heo. Nhưng Đạo Huyền xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hơn nữa lần này hắn để cho người kia chạy trốn, vốn là trong tâm áy náy tối thầm, cũng liền không có nói gì, chỉ là trong tâm không thoải mái mà thôi. Phân phối xong, để cho chúng đệ tử lui xuống trước đi, Đạo Huyền lại cùng người khác thủ tọa sau khi thương nghị một chút tiếp theo sự tình, sau đó mới để cho mỗi người bọn họ tản đi. Cuối cùng, giữ lại một hồi Điền Bất Chu, cẩn thận dò xét một hồi, hắn thật không có thấy đối phương là người nào. Lại nói luyện huyết đường sự tình, không cần phiền toái đi nữa, hắn sẽ phái người khác trước xử lý. Gặp đến lần này chuyện, Điền Bất Chu vừa vặn cũng sớm mất xử lý luyện huyết đường tâm tình, bình tĩnh đáp ứng. Điền Bất Chu rời đi, Đạo Huyền để cho Thông Thiên Phong 3 vị trưởng lão nhận lấy 3 cái kia thiếu niên, sau đó lặng lẽ suy tư khởi lần này chuyện sai trái, hay không còn có kẽ hở, để tránh tương lai bị người hoài nghi đến trên người hắn, ảnh hưởng hình tượng của hắn. Đầu tiên, lần này sự kiện, hắn chưa bao giờ chơi qua tay, càng không rời đi Thông Thiên Phong. Thứ yếu, hắn không có lừa Điền Bất Chu, luyện huyết đường đúng là có dị động, đang muốn phái người xử lý, đây cũng không phải là kẽ hở. Cuối cùng, duy nhất khả năng có cực nhỏ tỷ lệ bại lộ, chính là hắn phái người theo dõi Thương Đồng sự tình, cũng chính là hắn phái người đến Long Thủ Phong trông coi. Thấy Thương Đồng trở về, lợi dụng thông linh châu bảo hắn biết, hắn có thể phái ra Điền Bất Chu, bằng không hắn lại làm sao có thể biết rõ Phổ Chính lúc nào giết người. Thông Linh Châu là một kiện có thể khiến người xa ngoài vạn dặm truyền tin tức Bảo Châu. Giống như Thục Sơn đủ loại pháp môn, mà kia bị phái đi người có thể tính là hắn tử trung. Cũng không biết Thương Đồng đang làm gì, cho dù sẽ có nghi hoặc, cũng định sẽ không có chuyện gì. Đã như thế, chỉ cần cẩn thận nhiều chút, sẽ không xảy ra chuyện. Thầm nghĩ đến, liền tiếp tục tu luyện đi tới. Sau đó, chỉ cần chờ là được. Đợi thêm mấy năm, chính là hắn nổi danh tứ hải, uy chấn thiên hạ thời điểm. Đến mức luyện huyết đường chuyện nhỏ mà thôi, mặc kệ thả lưu truyền cũng bất quá là tiểu nhân vật. Thời gian vội vã, trong nháy mắt chính là vài năm trôi qua. Một ngày này, Thông Thiên Phong tảng vách đá bên trên, vào lúc im hơi lặng tiếng, đạo huyền đã đột phá. Từ pháp lực cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, pháp lực so sánh chưa đột phá thì tinh thuần khoảng 3 thành, hùng hậu khoảng 4 thành. Đến lúc này, cho dù luận cảnh giới, hắn đều là chính đạo đệ nhất nhân. Không có cảm khái, thật giống như đây chỉ là bình thường sự tình mà thôi. Chớp mắt, mấy ngày thời gian trôi qua, mà Thiên Vân Môn 60 năm một lần hội võ, cũng rốt cuộc kéo ra màn che. Khải bẩm sư phụ, ta Thông Thiên Phong đệ tử đều đã tuyển chọn được rồi. Tiêu Dật Phong đi tới tảng vách đá bên trên, tôn kính nói, hừm, chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi các phong đệ tử. Đạo huyền lạnh nhạt nói, phải, Tiêu Dật Phong đáp. Ngày thứ hai, đạo huyền không tiếp tục đi tu luyện, mà là chính đang Ngọc Thanh Điện, tiếp kiến 6 vị thủ tọa cùng chúng trưởng lão, gặp qua trưởng môn sư huynh. 6 người cùng những trưởng lão kia lần lượt đến, hơi hành lễ nói, bởi vì hội võ chính là đại sự, Thiên Vân Môn tổng cộng chừng 100 vị trưởng lão, lần này ngoại trừ quả thực không đi được, còn lại đều đến, ước chừng hơn 70 vị. Thời gian còn sớm, mọi người ngay tại đây Ngọc Thanh Điện bên trong tán gẫu. Đạo huyền mang theo mỉm cười nhàn nhạt nhìn đến, trong lòng cũng có phần vui mừng. Không thể phủ nhận, Thiên Vân Môn bên trong cũng là có húc hạc với nhau, nhưng toàn diện lại nói, cũng đều là một lòng hướng về đang lấy hắn dẫn đầu. Như thế, thân là Thiên Vân Môn trưởng môn, hắn cũng giảm bớt rất nhiều chuyện phiền lòng. Bỗng nhiên, chính đang lúc mọi người trò chuyện với nhau thật vui, lại trong lúc mơ hồ có chút khoe khoang đồ đệ mình thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang vọng cả tòa Thông Thiên Phong. Trên bầu trời tối xuống, mây đen cuồn cuộn rung động, mọi người kinh sợ, liền vội vàng đứng lên. Đạo huyền thân ảnh đã biến mất không thấy. Bích Thủy Đàm một bên, tham gia luận võ hơn 60 tên đệ tử, bao gồm đang mang dẫn bọn họ đi vào Ngọc Thanh Điện Tiêu Dật Phong. Lúc này không khỏi sắc mặt trắng bệch, vô lực nhìn đến kia mấy người ôm hết, dẫn tới thiên địa biến sắc to lớn cột nước, Thủy Kỳ Lân, Thiên Vân Môn Trấn Sơn Linh Thú. Lúc này rộng lớn hai mắt lộ ra vô tận hung quang, trên lưng bộ lông từng chiếc dựng thẳng, mở ra một tấm miệng lớn dính máu, lộ ra hai cái thật dài răng nanh sắc bén, lần nữa gào thét một tiếng. To lớn kia cột nước liền xông về chúng đệ tử. Thiên địa nổ vang, uy thế to lớn, để cho hơn 60 người tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy sau một khắc liền phải chết. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, tuyệt sẽ không thái giám. Đây là ta B, pha lu cuốn thứ 2 tiểu thuyết, khởi điểm cũng có 2 quyển tiểu thuyết. Cũng chưa từng có thái giám, mọi người có thể đi tra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.